Khi hồ ly biết yêu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng chạy nhanh bao nhiêu thì cái bóng đen phía sau càng nhanh bấy nhiêu, chứng kiến hiện tượng lạ lùng chưa từng gặp qua này, Jin U mặt xanh mét bỗng nhiên dừng lại, chân cô chạy nữa bởi cậu nhận ra nếu dừng lại thì hiện tượng kia cũng dừng lại, cậu quyết định sẽ đối diện với nó, biết đâu đây là trò đùa của một ai đó cố tình trêu chọc cậu thì sao? Nếu đúng cậu nhất định phải cho hắn một trận tơi bời mới được. Lấy hết dũng khí cậu quay đầu lại rồi nhìn theo cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện kia. Ai vậy, mau ra đây đi, cô đùa đâu, Jin U lớn tiếng quát nạt, nhưng đáp trả cậu chỉ có khô khí của màn đêm dữ dội, tiếng gió mỗi lúc một to. Cái bóng đen phía trước lúc đầu chỉ có vài đốm, vậy mà trong một khoảnh khắc nó to dần, ngày càng to lên. Cô những vậy cậu phát hiện trong bóng đen đó xuất hiện một cô gái với nước da trắng ngần, đôi chân thon dài thẳng tắp, tóc đen dài ngang lưng. Cậu nhìn kỹ hơn nữa thì bất giác lấy tay che miệng đi. Dường như cô còn tin vào mắt mình nữa bởi người con gái đó, đằng sau bỗng xuất hiện 9 cái đôi trắng như hồ ly. Cả thân hình Jin U cứng đờ, da trắng bệch cô còn tí máu nào. Trong giây phút đó, người con gái với 9 cái đôi kia đang chạy tới tấn công cậu. Quá nhanh, quá nguy hiểm, cậu cô kịp né tránh mà hứng chọn cô tấn công. Bóng đen siết chặt lấy cổ cậu, dần dần cả người được đưa lên cô chung. Jin U bất lực vì bản thân cô thể chống cự, giá như cậu có thể tìm được lý do để đấu tranh có phải hơn cô. Khi chỉ còn một chút hy vọng cuối cùng thì nó cũng đã dập tắt trong vô vọng. Jin U dần mất đi lý trí, hai tay buông lỏng thả xuống. Nước mắt lưng tròng rơi xuống, cậu cố hồi tưởng lại gương mặt của Jo Ki-ung, lúc cô cười, lúc cô nhìn cậu. Đằng sau Jo Ki-ung hả hê nhìn Jin U mỏi mòn chờ chết, cuối cùng thì ước nguyện của cô cũng thành. Chỉ cần cậu ta chết, tình cảm hai chị em sẽ không bị gián đoạn hay xảy ra mâu thuẫn nữa. Vĩnh biệt xong Jin U, tuy nhiên ước nguyện của Jo Ki-ung sẽ mãi mãi cô thành bởi sự xuất hiện của bà ngoại Jin U. Đừng vội mừng, ta sẽ không để cháu chết đâu. Bỗng nhiên tiếng một người già xuất hiện kèm theo một luồng sáng vàng chói khiến da thịt cô đau nhói. Jo Ki-ung nhận ra thứ ánh sáng đáng ghét kia chính là thứ thuốc do bố cô chết tạo để hủy diệt hồ ly. Vội lùi lại vài bước, cô nhận ra kẻ thù hại gia đình cô ly tán vẫn chưa chết. Bà ta đã giải cứu thành công xong Jin U, cô mím chặt môi mà cô thể làm gì được. Cô phải bà đã chết rồi sao? Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ chết dễ dàng vậy sao? Nhát chém hôm đó do ta làm để ta muốn cho ngươi nghĩ ta vẫn còn rất nhiều kẻ thù. Thêm nữa ta dùng máu của cháu ta bất tử thì ngày nào cháu ta còn sống thì bà già này sẽ cô chết. Bà dám lừa tôi, cô ấm ức cô thốt lên lời. Giận quá mất khôn, Jo Ki-ung lao tới tấn công bà ta. Chỉ chờ có thế bà ta vung thứ ánh sáng vàng lên hắt vào người Jo Ki-ung. Cô đau đớn hét toáng lên thảm thiết, thứ ánh sáng kia đinh vào người cô hóa thành bột rồi dần dần ăn mòn da thịt cô. Tình thế nghiêng về bà ta, cô bắt buộc phải rút lui. Cô bị thương vô cùng nặng, máu chảy xuống đinh hết lên quần áo, với tay lấy những bịch máu còn dự trữ trong tủ lạnh cô đổ hết vào bồn tắm rồi nằm vào bồn chìm nghỉm. Cách chương.